Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, thu hoạch. Cát Đông húc cường đại thần niệm khóa một cái định long hổ đạo văn quà. Cái kia chút đạo văn liền phảng phất sống lại giống như vậy. Mơ hồ bên trong có rồng ngâm hổ gầm, có long hổ tương giao. Nói một âm một dương, nhất thủy nhất hỏa ở bên trong thai nghén diễn biến quá trình. Lại như cây vòng tuổi không chỉ có ghi lại cây cối trải qua năm tháng, càng ghi lại nó sinh hoạt thiên nhiên nhiệt độ, khí áp, lượng mưa biến hóa, long hổ đạo văn quả cũng giống như thế. Bất quá long hổ đạo văn quả phía trên kia đạo văn ghi lại là càng thâm ảo huyền diệu hơn biến hóa. Không chỉ có như vậy. Này long hổ đạo văn quả ghi lại huyền bí thiên đạo còn sẽ theo nó thoát ly cơ thể mẹ cùng nó hoàn. Cảnh sinh hoạt, dĩ nhiên sẽ dần dần trở thành nhạt. Trôi qua, này cũng thật là huyền diệu a. Cát Đông húc thần niệm cảm thụ được long hổ đạo văn quả thâm ảo cùng biến hóa. Vừa là cảm khái lại là có chút thất vọng. Hắn còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm tu vi càng thêm tinh thâm. Thâm nhập hơn nữa nguyên thú sơn nhiều tìm kiếm một ít long hổ đạo văn quả cất giấu. Như vậy ngày nào nếu là hắn có cơ hội trở về quê quán. Cái kia sư huynh của hắn, cha mẹ, Liễu Giai Giao đám người liền đều nhiều hơn mấy phần tìm hiểu long hổ cảnh cơ hội. Chỉ là bây giờ xem ra, hắn là đem sự tình nghĩ đến quá tốt đẹp. Này long hổ đạo văn quả thì không cách nào vẫn bảo tồn. Đại thể đối với long hổ đạo văn quả có hiểu một chút. Cát Đông húc ngẩng đầu nhìn nói với Tần Nhã Anh. Ngươi vừa đột phá đến luyện khí 12 tầng. Nguyên bản ta muốn coi như ta với ngươi truyền thụ long hổ chi đạo. Ngươi cũng chưa chắc có thể chân chính tiếp nhận. Tổng phải trải qua một đoạn khá lâu thời gian. Mới có thể thật sự hiểu. Không nghĩ tới nhưng bất ngờ chiếm được này long hổ đạo văn quả. Hơn nữa này long hổ đạo văn quả nhiên huyền diệu. Bên trong ẩn chứa long hổ chân ý. Này nói đến cũng là phúc duyên của ngươi. Sau khi trở về ngươi liền đem trong phủ sự tình bàn giao một phen. Ta với ngươi truyền thụ long hổ chi đạo sau. Ngươi liền phục dụng này long hổ đạo văn quả. Như vậy ngươi có lẽ sẽ có vọng ở gần đây đột phá đến long hổ cảnh. Đa tạ sư tôn. Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi mừng đến phát khóc, lập tức đứng dậy quỳ xuống đất bái tạ. Được rồi, sau đó không cần động một chút là quỳ lại. Ta không nặng những thứ này. Cát Đông húc kêu gọi Tần Nhã Anh, nói, vâng, sư tôn. Tần Nhã Anh cung kính đáp lời, trên ngực hạ phập phồng, hiện lên nội tâm nàng không bình tĩnh. Cát Đông húc cười nhạt. Sau đó lấy ra cái kia địa hỏa kinh cức quả. Địa hỏa kinh cức quả vừa lấy ra, bốn phía nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Sư tôn, đây là cái gì trái cây? Tần Nhã Anh gặp được Cát Đông húc trong tay phảng phất hỏa diễm giống như đang thiêu đốt địa hỏa. Kinh cức quả, không khỏi một mặt kinh ngạc nói. Đây là địa hỏa kinh cức quả. Là ta đi hái long hổ đạo văn quả thời gian bất ngờ phát hiện. Cát Đông húc đáp lời. Sau đó khép hờ hai mắt. Tinh tế cảm thụ này địa hỏa kinh cức quả. Này vừa cảm thụ. Cát Đông húc tựa như cùng đặt mình trong một cái biển lửa bên trong. Biển lửa kia chỉ một cái tử liền đưa hắn thăm dò vào thần niệm cho đốt. Hô! Cát Đông húc nhất thời cảm giác đến óc bên trong một trận bị hỏa cháy đau đớn. Đau đến hắn một hồi liền mở hai mắt ra. Mắt bên trong lộ ra một vệt run rẩy vẻ. Thiếu chút nữa thì muốn cầm trong tay địa hỏa kinh cức quả cho ném ra ngoài. Trước đây hắn luyện đan thời gian. Thần niệm nhưng là không ít đi điều tra hỏa lực còn có trong lò luyện đan biến hóa. Nhưng cũng chưa từng có như vậy bị hỏa cháy cảm giác. Nhưng hôm nay nho nhỏ này địa hỏa kinh cức quả không chỉ có đem hắn thăm dò vào trong đó một tia. Thần niệm cho đốt cháy hầu như không còn. Càng là mang cho hắn bị hỏa cháy cảm giác đau đớn. có thể tưởng tượng được. Này địa hỏa kinh cức quả nếu như rèn luyện thuốc pha chế sẵn canh. Người ngâm mình ở bên trong cái kia đau đớn tuyệt đối là khó có thể chịu được. Vừa nghĩ tới cái kia như luyện ngục, giống như nung đốt tôi thể. Cát Đông Húc trái tim liền không nhịn được từng trận co giật. Nhưng cuối cùng hắn vẫn khẽ cắn răng đem địa hỏa kinh cức quả thu vào. Tần Nhã Anh tự nhiên không biết điểm này. Nàng gặp Cát Đông Húc sắc mặt hơi trắng bệch, lập tức sốt sắng mà hỏi nói: "Sư tôn, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ ngài trước bị thương?" "Không có." Cát Đông Húc vung vung tay, sau đó lấy ra chiếm được Thanh Vân Tông trưởng lão hai cái túi ra. Sau đó đem đồ vật bên trong cho đổ ra. Này vừa đổ ra, Tần Nhã ánh mắt một hồi liền sáng lên, kinh ngạc thốt lên nói: "Huyền cấp nguyên thạch, đây là huyền cấp nguyên thạch sao?" Cát Đông Húc thuận tay cầm lên một khối tinh thể rõ ràng muốn thấu triệt hơn. Nhưng bên trong nhân uân tử khí nhưng rõ ràng muốn càng tinh khiết nồng hơn nguyên thạch. Hỏi, là sư tôn, đây là huyền cấp nguyên thú trong cơ thể kết nguyên thạch. Một khối muốn chống đỡ 1000 khối phổ thông nguyên thạch. Tần Nhã Anh đáp lời. Đã vậy còn quá đáng giá. Không trách ban đầu ở Đông Hải bí cảnh mật thất bên trong không có phát hiện cấp bậc này nguyên thạch, phòng trừng cấp bậc như vậy nguyên thạch, cái kia mật thất chủ nhân mang theo người. Cát Đông Húc nghe vậy mắt xuyên thấu qua vẻ kinh ngạc cùng vẻ suy tư. Sau đó cẩn thận kiểm tra lên huyền cấp nguyên thạch. Này tra một cái nhìn. Cát Đông Húc phát hiện huyền cấp nguyên thạch linh khí so với phổ thông nguyên thạch còn tinh khiết hơn, ngưng luyện rất nhiều, tựu như cùng chân khí cùng chân nguyên khác biệt giống như. Hết sức hiển nhiên dùng này loại nguyên thạch đến tu hành, so với dùng phổ thông nguyên thạch tu luyện hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Quả nhiên không hổ là Thanh Vân Tông trưởng lão, rất giàu có a. Một khối này cho ngươi đi. Cát Đông Húc đếm huyền cấp nguyên thạch, gặp có 8 khối, đều gần như so được với hắn ở Đông Hải mật thất đoạt được. Không khỏi hơi xúc động, tiện tay ném một khối cho Tần Nhã Anh, như là đã thu rồi nàng làm đệ tử. Cát Đông Húc đối với nàng đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Cát Đông Húc này tiện tay ném một cái, nhưng làm Tần Nhã Anh làm cho sợ hãi. Hoảng sợ bận bịu đưa tay đón lại đây, đường đường một gia tộc gia chủ tay cũng không nhịn được hơi có chút run rẩy. Đây chính là 1000 khối nguyên thạch a, ngoại trừ 8 khối huyền cấp nguyên thạch, trong túi da còn có một chút linh đan, một nhị phẩm đều là 5 hạt chứa một chiếc lọ, tam phẩm đều là đơn độc 1 hạt một chiếc lọ, nhất phẩm linh đan có 6 bình, nhị phẩm linh đan có 3 bình. Mà tam phẩm linh đan thì lại chỉ có 3 hạt, càng đan dược cao cấp cũng chưa có. Nghĩ đến lấy cái kia vợ chồng trình độ cũng chỉ có thể luyện chế tam phẩm linh đan. 1, 2 phẩm linh đan bây giờ đối với Cát Đông Húc cũng không có tác dụng gì. Cát Đông Húc liền đều cho Tần Nhã Anh, chỉ đem tam phẩm linh đan cho lưu lại. Tần Nhã Anh gặp Cát Đông Húc tiện tay lại ban xuống 9 bình đan dược. Trái tim nhỏ đều là rầm rầm địa nhảy, nhìn Cát Đông Húc mắt đều là nước long lanh. Những đan dược này hợp lại giá trị nhưng là sẽ không thua kém chút nào cùng cái kia một khối huyền cấp nguyên thạch, đặc biệt là cái kia chút nhị phẩm linh đan, mỗi một hạt đều đáng giá đến mấy chục khối nguyên thạch. Coi như nàng thân là gia chủ cũng không phải muốn dùng là có thể dùng, chỉ có đang đột phá thời khắc mấu chốt mới có thể chuẩn bị trên 1-2 hạt. Đáng thương Tần Nhã Anh còn không biết của nàng vị sư tôn này không chỉ có đạo võ song tu, hơn nữa ở luyện khí kỳ thời điểm cũng đã có thể luyện chế nhị phẩm đan dược. Không chỉ có như vậy, gia đan tỷ suất còn cao vô cùng. Này mấy bình 1-2 phẩm đan dược lại tính là gì? Ngoại trừ đan dược, trong túi da đáng tiền vật phẩm còn có 30 cây linh dược. Bất quá tốt nhất cũng là tam phẩm linh dược. Hết sức hiển nhiên ở Hoắc Lâm Động Thiên, chí ít ở Nguyên Thú Sơn phía nam này một mảnh chật hẹp khu vực. Tam phẩm linh dược toán là rất tốt linh dược, lên trên nữa liền phi thường khó tìm kiếm, trừ đó ra, túi ra liền lại cũng không có thứ gì đáng tiền. Đều là một ít vụn vặt, đương nhiên còn có một chút phổ thông nguyên thạch, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.